Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 204, Hóa Phàm Con Đường. Canh, 4, ngày thứ 2 tia nắng ban mai ánh sáng nhu hòa vẩy xuống. Đô thành bên trong, sáng sớm được người đã bắt đầu bận rộn, hành thương cửa hàng, sớm đem cửa hàng cửa mở ra. Nghênh đón tứ phương khách mời, tiệm thợ rèn bên ngoài, một vị to con đại hán đẩy ra cửa hàng môn, giống như ngày thường, bắt đầu thu lại hỏa lô, ánh mắt tùy ý nhìn một cái, lại là tại một chỗ sửng sốt một chút. A, chỗ đó khi nào mở một nhà y quán, đây không phải là Lý lão đầu tiệm tạp hóa sao? Đại hán ở chỗ này sinh sống mấy chục năm. Đối với cái này hàng xóm cực kỳ thấu hiểu. Cái kia mới mở y quán thế nhưng là nơi này Lý lão đầu tiệm của hôm qua vẫn là tiệm tạp hóa đâu. Hôm nay làm sao trong vòng một đêm thì đổi y quán cửa bị đẩy ra. Một đạo tóc bạc thanh niên tuấn tú chậm rãi ra, tựa hồ đã nhận ra đại hán ánh mắt, quay người nhìn sang, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đại hán gặp sững sờ, thuần phác trên mặt cũng là cười đáp lại, bất qua trong lòng lại là y nguyên có vẻ nghi hoặc. Thanh niên tóc bạc này chính là Trần Tiểu Minh, đã lựa chọn ở chỗ này cầu thả lấy, Trần Tiểu Minh tự nhiên cũng phải tìm một ít chuyện làm. Bản nguyên lĩnh ngộ, huyết mạch bản nguyên lĩnh ngộ, góp nhặt điểm kinh nghiệm những thứ này cũng không cần nói. Mà một phương diện khác, Trần Tiểu Minh còn là đối với cái kia nhân quả bản nguyên không bỏ xuống được. Nghĩ đến Vương lão ma cái kia hóa phàm ngộ đạo con đường, Trần Tiểu Minh dù sao cũng là nhàn, tự nhiên cũng chuẩn bị nếm thử một phen. Hắn đã có không gian đại đạo, thời gian đại đạo, nếu như lại lĩnh ngộ nhân quả đại đạo, cái này chư thiên vạn giới lại là thật có thể truyền hắn treo bức tên. Đến mức vì sao mở nhà này y quán, kỳ thật cũng rất đơn giản. Trần Tiểu Minh muốn học tập một chút Vương lão ma ngộ đạo con đường. Hóa thần trước hóa phàm, rút đi tiên khí, mới có thể càng thêm thuần túy đi lĩnh ngộ đại đạo. Bưng lên một thanh dựa vào ghế dựa, Trần Tiểu Minh nhàn nhã nằm ở dựa vào trên mặt ghế. Đôi mắt khép hờ, lại là lẳng lặng nghỉ ngơi lên. Thời gian một chút xíu trôi qua, hàng xóm láng giềng, ngược lại là cũng hiểu được chuyện đầu đuôi. Bất quá vừa nghĩ tới có người hoa giá cao theo Lý lão đầu trong tay mua xuống cửa hàng này con. Mọi người nhìn qua Trần Tiểu Minh trong ánh mắt, mang theo vài phần vẻ tiếc hận, đều là thuần phác người. Nơi này mặc dù là đế đô, nhưng lại là nơi hẻo lánh, người đi đường vốn cũng không nhiều. Hoa như vậy giá cả, mua xuống cái này cửa hàng, lại là thua lỗ, nhất là nhìn lấy Trần Tiểu Minh thế mà sáng sớm ngay tại nghỉ ngơi. Càng là cười nhẹ lắc đầu, y quán một bên, một đạo tấm ván gỗ cửa bị đẩy ra, sau đó một đạo bạch y bóng người từ sau cửa đi ra. Bóng người chính là Vương Lâm. Hắn đã sớm tại sáng sớm thì chú ý tới một bên biến hóa. Giờ phút này nhìn qua nằm ở cạnh trên ghế nghỉ ngơi Trần Tiểu Minh, càng phát xem không hiểu. U, Vương huynh, sớm nha. Tròng mắt khép hờ mở ra, nhìn qua một bên Vương Lâm, Trần Tiểu Minh cười nhẹ hô, ngộ đạo là không giả. Thế nhưng là cùng Vương Lâm láng giềng mà cư, vậy liền coi là Trần Tiểu Minh ác thú vị. Tại hạ Trần Tiểu Minh, ngày sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Bóng người theo dựa vào trên ghế đứng dậy, đi tới Vương Lâm trước người. Trần Tiểu Minh nhất chỉ sau lưng y quán, nhẹ nhàng cười một tiếng, giống như gió xuân hiu hiu, nắng ấm tuyết tan đồng dạng. Vương Lâm nhướng mày. Vương Lâm trong nội tâm lại là luôn cảm thấy người trước mắt hư vô mờ mịt, thần bí khó lường. Tại Vương Lâm chỗ tiếp xúc qua trong mọi người, không có người nào có thể cho hắn như thế cảm giác. không khỏi trong nội tâm, đối với Trần Tiểu Minh lại cảnh giác mấy phần. Liếc nhau một cái, Trần Tiểu Minh thu hồi ánh mắt, hắn cũng không muốn cùng Vương Lâm là địch, cũng không có lý do gì là địch. Huống chi, cái sau hậu kỳ thế nhưng là ngưng tụ nhân quả bản nguyên. Mình muốn lĩnh ngộ nhân quả đại đạo, lại là ngược lại thời điểm khó tránh khỏi nếu bàn về nói một phen. Cùng Vương Lâm đơn giản hàn huyên hai câu, Trần Tiểu Minh cũng là đi trở về, tiếp tục nằm ở dựa vào trên mặt ghế, khép hờ đôi mắt, nghỉ ngơi chậm đợi lấy, mà Vương Lâm thì là về tới cửa hàng của mình bên trong. Tiếp tục lấy chính mình mộc điêu chế tác, thời gian chuyển một cái, buổi sáng thời gian ngay tại Trần Tiểu Minh nhàm chán nghỉ ngơi bên trong vượt qua đi. Tuy nhiên nửa đường có người đến đây, nhưng nhìn lấy y quán thì Trần Tiểu Minh một người, vẫn là tại nghỉ ngơi, không khỏi lắc đầu, quay người rời đi. Lúc đến buổi trưa, Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua sắc trời, nghĩ đến chính mình cũng là một vị phàm nhân rồi, không khỏi đứng dậy, thẳng đến cách đó không xa tửu lâu mà đi. Lão bản, phía trên một bình rượu ngon, mấy cái đĩa thức nhắm. Bước vào tửu lâu cửa tiệm, Trần Tiểu Minh nhẹ giọng phân phó một tiếng, tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, tiện tay đem một cái nén bạc ném cho tửu lâu lão bản. Cái sau trên mặt chất đống nụ cười càng nhanh đi. Thời gian không bao lâu, một bàn thức ăn rượu thật ngon thì đi lên. Khách quan, mời chậm dùng, ân ngần nói một tiếng. Tiểu nhị lui xuống, nhấp một miệng rượu lâu năm, cầm lấy đũa, kẹp một khối thịt bò thả vào trong miệng. Ngược lại là có một phen đặc biệt tư vị. Trước đời làm người thời điểm, ngược lại là nghĩ muốn trải nghiệm một phen như vậy, uống từng ngụm lớn tửu, ngoạm miếng thịt lớn cảnh tượng. Chỉ là thiên không như người nguyện, hắn không có đi hướng giang hồ, lại là trở thành một cây nhỏ giống, miệng lớn nhậu nhẹt là trải nghiệm không tới. Bất quá lại là thể hội một thanh sự quang hợp cùng hô hấp tác dụng. Bây giờ nghĩ lại, ngược lại là thật có thật nhiều năm chưa từng ăn qua cơm. Một bình rượu lâu năm, trộm đến nổi lên nửa ngày nhàn, thông qua cửa sổ nhìn qua cách đó không xa y quán. Người đi đường vội vàng, ngược lại là cũng không khách nhân, gì không tùy tâm mà làm. Thời gian trôi qua, trời chiều ánh chiều tà vẩy xuống, Trần Tiểu Minh bóng người mới bên trong tửu lâu hoảng hoảng du du đi ra. Mang theo hoàng hôn mà lên, bạn trời chiều mà về, làm Trần Tiểu Minh lắc lư trở lại bên trong y quán. Khóa lại môn, trực tiếp nằm ở y quán một bên trên giường, trong mắt đâu còn có men say, ngược lại là thư thái dị thường. Thời gian nhoáng một cái tháng 3 mà qua, bình tĩnh đường đi cũng không có bởi vì Trần Tiểu Minh đến có bất kỳ không ổn nào. Láng giềng ngược lại là cũng tiếp nhận Trần Tiểu Minh cái này có chút không đứng đắn. Thầy lang, Trần Thúc, ngươi muốn tửu tới. Một buổi sáng sớm, thiếu niên hổ tử ôm lấy một vò rượu trái cây, bước nhanh chạy hướng về phía vừa mới khai trương y quán. Đối với Trần Tiểu Minh nhỏ giọng hô, đồng thời âm thầm đem ngực mình rượu trái cây giấu ở y quán phía sau cửa trong góc. Trần Thúc, cha ta nói, uống nhiều rượu, đối thân thể không tốt. Đem rượu để xuống, thiếu niên hổ tử có chút lo lắng. Do dự một chút, vẫn là đối Trần Tiểu Minh nói ra. Đừng nghe cha ngươi, đến cùng là hắn là thầy lang, hay ta là thầy lang. Không thèm để ý phất phất tay, Trần Tiểu Minh không chút khách khí từ sau cửa cầm lên rượu trái cây. So sánh với tửu quán rượu lâu năm, vẫn là loại trái này tửu thích hợp bản thân. 3 tháng này, Trần Tiểu Minh ngược lại là cũng cùng láng giềng thân quen mấy phần. Nhất là rèn sắt đại nghiêu cả nhà. Trước đó bởi vì rèn sắt thụ thương, bị Trần Tiểu Minh tùy ý chữa khỏi về sau, mọi người cũng là biết Trần Tiểu Minh tuy nhiên xem ra không đáng tin cậy, nhưng là cũng là có chân tài thực học. Nè, cái kia Trần Thúc, ta đi trước, Thiếu niên hổ tử gãi đầu một cái, phát hiện có vẻ như Trần Tiểu Minh nói không sai. Đối mới là thầy lang, cha mình cũng là cái rèn sắt. Có lẽ phụ thân thật nói sai. Mặc kệ nó, thiếu niên cùng Trần Tiểu Minh chào hỏi một tiếng, lại là một đầu đâm vào một bên Vương Lâm bên trong cửa hàng. Trần Tiểu Minh nhìn một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngược lại là cũng không thèm để ý. Nằm ở cạnh trên mặt ghế, hơi hơi tiểu nhấp một miệng rượu trái cây, mấy tháng nhàn nhã sinh hoạt, nhưng là thật để hắn tìm được mấy phần phàm nhân cảm giác. Thời gian chỉ dễ dàng phàm nhân lão, không trải qua năm xưa, đối muộn đình hư không, hà rơi áo xuân tửu bất tỉnh, tác giả, tiên nghịch bên trong cảnh giới đẳng cấp, tổng cộng chia làm 4 bước. Bước đầu tiên, ngưng khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thân kỳ, anh biến kỳ, vấn đỉnh kỳ. Bước thứ hai, âm hư, dương thực, khuy niết, tịnh niết, toái niết, thiên nhân ngũ suy, hương hỏa thành đạo. Bước thứ ba, không niết, không linh, không huyền, không kiếp, kim tôn, thiên tôn, dược thiên tôn, đại thiên tôn. Bước thứ tư, đạp thiên cảnh, đạp thiên chín cầu. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.